nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 788, đánh em trai, chị gái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, trong phòng tổng thống của khách sạn Sheraton, Hứa Thiên Tứ đang được một cô nhân viên spa dáng người bốc lửa chăm sóc sắc đẹp cho anh ta. Tên áo đen bỗng lóe lên trong không khí. Chủ nhân, mục đích của chủ nhân đã như ý nguyện. Lý Phong đã đánh gãy ba chân của Pen. Hứa Thiên Tứ hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta cười phá lên như điên. Ha ha ha, tốt lắm, đúng là Lý Phong. Tôi đoán trúng phóc. Giờ Hứa Thiên Tứ rõ ràng rất vui sướng. Anh ta vui đến mức khua chân múa tay. Thậm chí anh ta từ trên sofa nhảy dựng lên. Đứng trên sofa, khoái chí nói với tên áo đen. Cái thằng Lý Phong này đúng là hết thuốc chữa. Nó nghĩ cái món võ rẻ rách của nó cùng với gia tộc Lý Thị ở phương Bắc thì đấu được với gia tộc tài phiệt hạng nhất thế giới hả? Ha ha ha, nó đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đợi đến khi nó lên được khỏi miệng giếng thì mới biết thế giới này lớn thế nào. Kẻ thù của nó mạnh nhường nào. Nhanh lên, mau tung tin này ra nước ngoài. Để người phụ nữ kia biết. Hứa Thiên Tứ nhảy từ trên sofa xuống. Sau đó anh ta đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn 5 sao. Nhìn ánh đèn lập lòe của hàng vạn ngôi nhà lẩm bẩm. Lý Phong, bão táp đời mày sắp tới rồi. Tao muốn xem lúc đối đầu với thế lực to lớn, mày vẫn hùng dũng lao lên như thằng ngu, sau đó chết dưới họng súng của bọn họ, hay là sẽ quỳ dưới chân bọn họ vẫy đuôi như chó mừng chủ. Lý Phong, mày thể hiện cho tao xem, giờ tao đang rất nóng lòng đấy. Cùng lúc đó, ở biệt thự ven biển ở quần đảo Hawaii, một cô gái có mái tóc vàng óng đang ngồi trên chiếc ghế dựa màu trắng. Ánh mắt của cô ta nhìn bầu trời xanh thảm bên ngoài. Trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự nhớ nhung và ảo tưởng vô hạn. Cô ta là chị gái của Pen Black Lyman. Black Lyman là người thừa kế của gia tộc Lyman. Đồng thời hiện giờ trong tay cô ta cũng nắm giữ 30% tài nguyên của cả tài phiệt. Sẽ có người nghĩ 30% không nhiều. Nhưng nếu đi tìm hiểu sâu thêm về quyền lực và tài sản của gia tộc Black Lyman có, chắn chắn sẽ phải ngạc nhiên khi có thể nói cô ta là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Sức ảnh hưởng này không giống như những ngôi sao nổi tiếng quốc tế. Ngôi sao trong mắt bọn họ cũng chỉ là một đám lấy lòng thiên hạ. Một công cụ nhỏ để quảng bá mà thôi. Đối với người bình thường thì ngôi sao đã là một thứ xa không thể với. Nhưng trong mắt bọn họ, ngôi sao cũng chỉ như người hầu bưng trà rót nước mà thôi. Ví dụ như cô nàng xinh đẹp có nước da bánh mật đang đứng cạnh Black Lyman lúc này là một người đẹp gốc Latin. Cô ta là siêu sao của Hollywood, rất nổi tiếng trên thế giới. Phí mỗi lần lên sân khấu của cô ta đều rất cao. Tính bằng đô la Mỹ, nhưng giờ cô ta đang đứng im bên cạnh Black Lyman như một người hầu. Lúc này, Black Lyman mở đôi môi đỏ mọng hỏi người bên cạnh, đến giờ vẫn không có tin tức của anh ấy à, một câu nửa chừng thế này. Người bình thường chắc chắn không biết cô ta đang nhắc đến ai. Chỉ có người thân cận bên cạnh cô ta mới biết bình thường cô ta sẽ không bao giờ chủ động đi hỏi tin về người khác. Với cô ta thì trên đời này không có mấy người đáng để cô ta quan tâm đến. Cũng không xứng, chỉ riêng có một người. Người này vẫn luôn chiếm lấy thể xác và tinh thần của Black Lyman. Từ sau khi cô ta gặp anh, cô ta đã bất giác chìm sâu vào vũng bùn này. Chiến thần Hồng Hải là đỉnh cao của thế giới. Black Lyman gặp anh ở sa mạc. Lúc đó, người đàn ông lật tay cũng có thể khiến thế giới xoay chuyển này lại giống như một người bình thường. Đứng ở sa mạc mênh mông, ngày đó nhiệt độ trên sa mạc lên đến hơn 50 độ. Black Lyman ngồi trong một chiếc xe bọc thép. Cô ta thậm chí không đẩy cửa bước xuống, vì lên ngoài nóng như một chảo dầu. Ném bừa một quả trứng gà ra cũng có thể bị nướng chín trong vòng mấy giây. môi trường ở đây rất tệ. Lý Phong dẫn theo đội quân của anh huấn luyện như mọi khi. Nếu anh chỉ huấn luyện những binh sĩ bình thường thì không nói. Nhưng những thành viên trong đội đều là những người đứng trên đỉnh thế giới. Bọn họ được phân bổ trong mọi lĩnh vực, đồng thời cũng là người ủng hộ chiến thần Hồng Hải. Bọn họ thậm chí là tín đồ của Lý Phong. Đó là lần đầu tiên Black Lyman nhìn thấy chiến thần Hồng Hải. Từ lúc đó, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn của anh in sâu trong đầu cô ta. Không thể quên, cô ta đã có cơ hội gặp gỡ Lý Phong mấy lần. Trong không gian sang trọng, hai người cùng nhau ăn trưa. Đối với tất cả phụ nữ trên đời này thì được ăn cơm cùng với chiến thần Hồng Hải là một trải nghiệm cực kỳ quý giá. Thậm chí có thể nói là vẻ vang. Cô ta cũng từng hãnh diện vì điều đó. Bởi vì trên đời này những người phụ nữ có thể đến gần chiến thần Hồng Hải. Ngoài những cô gái mà anh tự tay huấn luyện, thì chỉ có lác đác mấy người. Mà mấy người này không phải là cô công chúa nào đó thì cũng là một nữ hoàng kinh doanh. Nhưng Black Lyman có suy nghĩ và lòng tham của mình. Cô ta muốn trở thành người phụ nữ của anh. Cô ta muốn chiếm lấy anh. Nhưng anh bỗng nhiên biến mất. Ngoài những đàn em bên cạnh thì không ai biết anh đã đi đâu. Có một khoảng thời gian, rất nhiều kẻ có máu mặt trên thế giới đoán là liệu có phải Lý Phong lên trời rồi không? Ý lên trời cũng không phải chỉ anh đã chết, mà ý bọn họ là có phải anh đã bay ra ngoài vũ trụ rồi không? Vì chiến thần Hồng Hải làm được chuyện này, theo như tin tức mà Black Lyman nhận được, thời gian gần đây hình như chiến thần Hồng Hải đang xây một căn cứ ngoài vũ trụ. Nếu anh làm được thật, nếu thế thì trở thành người phụ nữ của anh, cũng sẽ là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sống ở căn cứ ngoài vũ trụ. Đây là sức hấp dẫn không thể cưỡng lại với tất cả phụ nữ. Nhưng giờ chiến thần Hồng Hải biệt tâm biệt tích, cô ta muốn tìm cũng không tìm được. Lúc này có một chiếc trực thăng bay từ xa đến. Trực thăng hạ cánh xuống sân bay, một người phụ nữ trung niên mập mạp rảo bước đến, cách Trương,